Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2002, Hải Mộc Trấn, góc truyện audio.com, nông phụ mặt chữ điền cũng là giật mình nói, lẽ nào người này là Lý Vân Tiêu? Hồng Nguyệt Thành phát lệnh truy nã người này đã có hơn một năm, hoàn toàn không có bất kỳ tin tức. Thật giống như cùng với Khương Sở Nhiên cùng nhau triệt để tiêu thất, ta càng có nghe đồn người này từ lâu đã ngã xuống. Đà lão nói, lời đồn há có thể tin. Bị Hồng Nguyệt Thành phát lệnh truy nã, người này cuộc sống cũng sẽ không sống khá giả, người này vô cùng có khả năng trốn ở nơi nào đó tu luyện một năm nửa năm mới ra ngoài. Nông phụ mặt chữ điền nói, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nàng con ngươi đảo một vòng, nói, không bằng chúng ta đem việc này thông chi Hồng Nguyệt Thành, nghe nói treo giải thưởng cực kỳ dày, sẽ không so với chúng ta kiếm ở đây khổ cực ít hơn. Đà lão liếc nhìn nàng một cái, nói, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy. Người này có khả năng lớn hơn chính là thân mang bảo vật ẩn nấp tu vi, có lẽ người này không phải người của tộc ta. Nam tử mắt sách gật đầu nói, nếu không phải nhân tộc lấy ánh mắt của chúng ta nhất định có thể liếc mắt nhìn thấu, chắc là có bảo vật gì ẩn nấp tu vi mới đúng. Vừa rồi hẳn là thoáng xuất thủ thử dò xét, nông phụ mặt chữ điền sắc mặt phát lạnh âm lãnh nói. Không bằng bây giờ đuổi theo, đà lão lắc đầu, nói. Vẫn là bốn chữ cẩn thận là hơn, nếu hắn thực sự cần một vạn mai linh lôi quả mà nói, toàn bộ Hải Mộc Trấn có thể nói mở ra cũng chỉ có chúng ta, hắn cuối cùng vẫn sẽ tìm đến chúng ta nơi này. Nông phụ mặt chữ điền nói, nhưng nếu hắn chỉ là ăn nói lung tung, căn bản không cần nhiều như vậy chứ. Trong tay chúng ta chữ hàng nhiều như vậy, thật sự là đứng ngồi không yên à. Nam tử mắt sách cũng là giàu gì nói. Ta hiện tại chỉ hy vọng vội vàng đem mấy thứ này rời tay, nếu là bị thần mộc thế gia phát hiện nói, sợ rằng sẽ phải trực tiếp đem chúng ta tỏa cốt dương hôi. Trong mắt của đà lão lóe lên một tia tinh mang, nói. Không vội, việc này còn có bọn họ chìa vào, bọn họ so với chúng ta gấp hơn. Hơn nữa ta hôm qua nghe nói Vạn Bảo Lâu Giang Tu Chân cũng đi tới trấn này, có thể là vì linh lôi quả mà tới. Giang Tu Chân, Vạn Bảo Lâu đại chấp sự chuyên môn phụ trách định thiên, định hải tam thành sự vật. Nam tử mắt sách trên mặt quang mang sáng ngời, nói. Nếu thật là người này tới, vẫn là thật sự có cơ hội tuột tay. Ta nghe nói người này lòng tham không đáy, háo sắc vô độ, là hạng người vô cùng tốt để câu thông. Đà lão gật đầu nói. Nhân vật thân phận bực này đến Hải Mộc Trấn nhỏ, ngoại trừ linh lôi quả ra, nghĩ không ra những chuyện khác rồi. Chỉ bất quá Giang Tu Chân vừa xuất hiện cũng đã bị thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm, muốn liên lạc với hắn cực kỳ không dễ, nhưng bọn hắn sẽ phải nghĩ biện pháp. Chúng ta vẫn là tiếp tục ở đây chờ người mua đi, về phần người tuổi trẻ kia. Lưu Hoài, liền do ngươi đi nhìn chằm chằm đi, nhớ kỹ cẩn thận là hơn, nghìn vạn lần chớ là ra cử động thất thường gì đấy. Nam tử mắt sách nghiêm mặt nói. Dạ yên tâm đi, đà lão. Nông phụ mặt chữ điền hồ nghi nói. Lấy người này cùng với thần mộc thế gia quan hệ cần cố ý đến Hải Mộc Trấn sao? Hừm, thần mộc thế gia thì tính là thứ gì? Trên khuôn mặt già nua của đà lão lộ ra một tia khinh bỉ, nói. Nếu là không có phương thế lực chỉ bằng thần mộc thế gia. Góc truyện audio.com, loại tiểu nhân vật này cũng có thể khống chế ở Hải Mộc Trấn chợ lớn như vậy. Thần mộc thế gia tuy là phát nguyên từ Hải Mộc Trấn, nhưng cũng chỉ là khôi lỗi mà thôi, bản thân có thể có được linh lôi quả số lượng định mức sẽ không nhiều đâu. Nam tử mắt sách tiếng rên nói, nếu thật là Vạn Bảo Lâu có ý định tiến đến vậy thật tốt quá, chúng ta có thể thừa loạn kiếm được một số lớn. Ba người nhìn nhau cười, thân ảnh dần dần trở thành nhạt đứng lên, rất nhanh tiêu thất trên bầu trời. Lý Vân Tiêu chui bay mấy canh giờ, sau đó trực tiếp trông thấy Bắc Hải rộng lớn vô ngần, ở ven bờ biển đứng vững một cái thành nhỏ, trực tiếp từ trên đại lục nhô ra một khối thổ địa kéo dài đến trong biển, giống như là một hòn đảo huyền phù ở trên mặt biển vậy. Bốn phía tràn đầy thúy lục sắc tùng lâm cây cối, kéo dài ra có mấy ngàn vạn mẫu to lớn, như là một mảnh thúy lục sắc rừng rậm. Phiến tùng lâm đều là cổ thụ cao lớn vô cùng, rễ cây trực tiếp chui vào đến trong nước biển, cũng không có nhận những bùn đất, vô số cổ thụ rễ cây ở trong nước nối tiếp nhau đan vào, hình thành tấm lưới thật lớn rậm rạp chằng chịt đem toàn bộ ven biển toàn bộ bổ đầy. Đại thụ này, Lý Vân Tiêu nhận được chính là trên lệnh bài của thần mộc thế gia khắc cái loại cổ thụ che trời này, cũng chính là kết linh lôi quả không có rễ chi thanh cây. Hắn thi triển ra Nguyệt Đồng nhìn ngắm một cái, không khỏi trong lòng hơi kinh hãi, ở bên trong phương viên mấy trăm mẫu hải vực đều có dấu vết cấm chế, hình như là một tòa trận pháp lớn như vậy ẩn tại hạ phương hải vực trực tiếp đem toàn bộ thành nhỏ và toàn bộ vô căn chi thanh thụ bao phủ trong đó. Trận pháp thủ bút lớn như vậy, chỉ là duy trì kỳ vận chuyển đã cần rất nhiều tài nguyên, thần mộc thế gia này tựa hồ không giống như trong tưởng tượng của mình cặn bã. Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn đại thụ Tùng Lâm, bên trong mơ hồ truyền ra lôi hệ nguyên tố, làm hắn cảm thấy một trận tim đập thình thịch trên thân thể trực tiếp hiện lên đùng lôi quang, lôi quyết bị phía dưới tràng năng thật lớn dẫn động. Nghĩ không ra còn có lôi lâm điện hải như vậy, tạo vật thần kỳ không thể đếm hết. Trong lòng của Lý Vân Tiêu một trận vui sướng, lắc mình mấy cái đã rơi trên mặt đất hướng phía thành nhỏ chạy như bay. Ngoài thành hầu như không có một bóng người, bởi vì nơi đây hẻo lánh, tất cả nhân viên vãng lai đều là thông qua truyền tống đại trận. Nơi cửa thành cũng chỉ có mấy tên võ giả lười biếng canh giữ ở đó, trực tiếp từ trên bầu trời ngồi xếp bằng tu luyện. Một người trong đó mở mắt ra, lộ ra vẻ không hài lòng, nói. Tên gì, từ đâu mà đến, tính danh, môn phái nào, tới làm cái gì, Lý Vân Tiêu nói, Lý Phi Dương, tán tu võ giả, không thuộc về bất kỳ môn phái nào. Không gian truyền tống xảy ra sai lầm, rơi ở ngoài thành, đến mua đồ ăn linh lôi quả thực lực thất tinh vũ tôn. Người nọ vùng xung quanh lông mày nhẹ nhàng nhếch lên một cái, hơi lộ ra vẻ giật mình, thần sắc lạnh như băng hòa hoãn không ít nói. Bằng chừng ấy tuổi liền có tu vi thất tinh vũ tôn, người thanh niên thiên phú không tệ. Hắn xuất ra một ngọc bài đến, lăng không vẽ vài cái, đánh vào vài đạo phù ấn. Ngọc bài trên không trung lóe ra liên tục hơn 10 đạo kim quang tụ tập vào bên trong, ở phía trên ngưng tụ thành một ít ký hiệu kỳ lạ, sau đó liền hướng phía Lý Vân Tiêu bay đi. Cách chương.